Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2603, Quy Luật. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Tiến vào luân hồi thế giới. Đầu tiên là đi Cửu Cung Sơn. Tầng thứ 3, đi vào. Ninh Thư lại hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Bởi vì toàn bộ thế giới một mảnh tuyết trắng mênh mang. Lúc này mới bao lâu thời gian? Tại sao lại đột nhiên tuyết rơi? Khủng long tại đất tuyết trong chạy trước. Một ít cóng đến ngã trên mặt đất. Liền rốt cuộc không có bò dậy. Ninh Thư nhíu mày. Thế giới này như thế nào không có một chút quy luật? Thời tiết cùng người điên. Ít nhất phải có 4 mùa thời tiết. Trời nắng ngày mưa trời đầy mây. Sét đánh. Thiểm điện. Loại này cực đoan biến hóa hơn nữa biến hóa thời gian vội vã như vậy gấp rút. Liền xem như lại thế nào thân thể cường hãn. Cũng không nhịn được như vậy. Không có quy luật chút nào thời tiết hành hạ. Này sẽ đột nhiên tuyết rơi. Qua mấy ngày nói không chừng lại đột nhiên khốc. Nhiệt vô cùng. Không có thích hợp hoàn cảnh. Những sinh linh này như thế nào sinh tồn. Ninh Thư trong lòng đột nhiên một tia sáng hiện lên. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quy tắc, thay đổi biến hóa, vạn vật sinh trưởng quy luật, thời tiết, biến hóa, xuất sinh, sinh trưởng, già yếu, tử vong, luân hồi, tái xuất sinh, sinh trưởng, già yếu, tử vong, sinh sôi không ngừng, là một vòng tròn, 4 mùa thay đổi, tuần hoàn qua lại, cho nên phải có một cái ổn định, có thể hình thành một vòng tròn, mới có thể để cho thế gian hết thảy phát triển sống sót. Ninh Thư một chút cảm thấy thái thúc phi thường lòng dạ hiểm độc. Thế giới này, chưa hoàn chỉnh có thể tuần hoàn lặp đi lặp lại sinh thái. Thế nhưng là vẫn là, đem những sinh linh này ném ở trong này. Sống sót đoán chừng rất ít, còn có thể đúng là thế giới tạo thành ảnh hưởng. So sánh tại càng nhiều khả năng lan đến gần vị diện. Những sinh linh này rõ ràng không tính là gì. Ninh Thư hạ một trận lục mưa. Cho thế giới này gia tăng một chút sinh cơ. Suy nghĩ lại đi thế giới tầng thứ 2 Phượng Hoàng Sơn. Theo trong hầm mỏ đáo. Ra một chút màu tím tinh thạch. Loại này màu tím tinh thạch so ra kém màu cam tinh thạch nhiệt độ cao. Nhưng là muốn hòa tan tuyết vẫn là có thể đi. Nếu như không làm chút gì. Bên trong sinh linh toàn bộ chết cóng xong. Màu tím tinh thạch đặt ở nhẫn không gian bên trong. Nóng hổi, lập tức, có thể đem nhẫn cho bỏng hóa. Vội vàng chạy tới tầng thứ 3, đem khá hơn chút, màu tím tinh thạch đem ra. Tinh thạch đụng một cái đến tuyết, liền nhanh chóng hòa tan. Lộ ra vùi lấp tại, tuyết trắng hạ cỏ khô. Ninh Thư bóp pháp quyết, ngón tay tung bay, không chỉ một cái trận pháp. Dùng màu tím tinh thạch làm trận nhãn, cuồn cuộn nhiệt khí hướng chung quanh phóng, xạ mà đi, lấy trận pháp làm trung tâm. Nhiệt khí bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tuyết trắng đều hóa thành suối nước róc rách lưu động. Có nhiệt độ, tựa hồ đại địa hồi xuân, cỏ khô một lần nữa toát ra chồi non, nhọn, từ giờ trở đi, nơi này xem như mùa xuân đi. Trải qua một đoạn thời gian, sau đó là mùa hè, là mùa thu, là mùa đông. Ninh Thư chỉ là ấp úng tự nói. Nhưng là thanh âm lại truyền rất xa. Khác biệt địa phương có khác biệt khí hậu. Coi như quanh năm suốt tháng khốc, nhiệt cũng tốt. Vẫn là quanh năm suốt tháng băng lãnh cũng tốt. Chỉ cần không phải đột biến thời tiết liền tốt. Vì để tránh cho tiết trắng đột nhiên hòa tan dẫn phát thủy tai, Ninh Thư đem nước trực tiếp điều động. Lấy rất nhanh tốc độ lưu đến trong hải dương. Nước biển đã không phải là tranh hồng, đã biến thành màu lam. Là, bình thường nhiệt độ đoán chừng tuyết rơi là vì hấp thu trong hải dương nhiệt độ đến hòa tan hóa. Tuyết, trong hải dương nhiệt độ liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Sinh vật tận khả, năng có thể sống sót. Nhưng là tuyết rơi, trên lục địa những sinh vật này tất cả đều thành đóng băng. Thịt, đợi đến tuyết tan thời điểm. Trên lục địa sinh vật không sai biệt lắm không? Có. Bất quá chỉ cần thế giới trong hải dương có sinh vật. Liền sẽ chậm rãi giống. Lục địa phát triển. một ít sẽ tiến hóa thành lục địa sinh vật. Tóm lại là hy sinh một ít, để hoàn thành quy tắc. Ninh Thư ngược lại là ẩn ẩn rõ ràng quy tắc là cái gì. Nói trắng ra là chính, là một cái cố định hình thức. Nếu như một cái hình thức xảy ra vấn đề gì, như vậy thế giới quy tắc liền có thể bị phá hư. Rõ ràng quy tắc là cái gì, cũng không uổng công đi một chuyến. Ninh Thư đem trong trận nhãn màu tím tinh thạch cầm đi, kết quả lại nhìn thấy một đám dã nhân mặc trên người thật dày động vật da lông, lại tại quy nang trong miệng huyên thuyên không biết thuyết cáp. Ninh Thư khác bái, khiến cho người ta sợ hãi. Ninh Thư thật sợ có một ngày hình tượng của mình phi thường trừu tượng lại dữ tợn xuất hiện tại viễn cổ tranh vẽ trên tường bên trên. Ninh Thư nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Những cái kia dã nhân đã lại càng thành kính, đầu dạp xuống đất, đến thế giới tầng thứ hai. Ninh Thư đi tìm Diệp Lâm, dặn dò một tiếng, làm hắn tạm thời không nên đến nơi chơi. Đợi đến mọi chuyện làm xong, nàng liền đi làm nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ không được a. Ninh Thư đi vào trong kết giới, nhìn thấy một người mặc lỏng lẹt đổ đổ nam trang tiểu cô nương, vừa nhìn thấy Ninh Thư, dọa đến trong tay bồn đều rớt, vội vàng nhặt lên bồn, đánh giá Ninh Thư, ngươi là Diệp Lâm sư phụ. Ninh Thư, nha, từ đâu tới tiểu mỹ nhân? Ta là Bạch Tư Tư. Gắt gao, làm sao vậy? Diệp Lâm nhà tranh trong ra tới. Ninh Thư, trước đó nơi này đều là trụi lủi, bố trí một cái kết giới, sẽ không để cho người phát hiện, nhưng là hiện tại bên trong lại có một cái nhà tranh. Đây là Trung Trúc xào huyệt ân ái. Sư phụ, Diệp Lâm vội vàng hướng Ninh Thư chắp tay. Đây là Bạch Tư Tư, bị người đuổi giết đến nơi này, đồ nhi thuận tay cứu được. Diệp Lâm người này thật đúng là thích cứu người. Cái này Bạch Tư Tư tuổi tác nhìn so Diệp Lâm nhỏ, căn cốt có thể so sánh Diệp Lâm tốt hơn rất nhiều lần. Căn cốt tinh oánh dịch thấu, tư chất như vậy đặt ở đại tông môn đó chính là cục cưng. Nhìn nha đầu đồng thần khí phái, đoán chừng cũng là lai lịch bất phàm. Có thể là gia tộc có biến cố gì. Ninh Thư ánh mắt tại Diệp Lâm cùng Bạch Tư Tư trên người qua lại quét lấy, trong lòng đã khống chế không nổi, não bổ ra một đạo tuổi nhỏ gặp nhau hiểu nhau, nhưng là một ngày nào đó, nữ hài gia trong trưởng bối đến rồi, chính là chia rẽ hai người này, từ đây cô độc thiếu niên từ từ đi đến con đường cường giả, càng vì hơn truy đuổi trong lòng yêu. Diệp Lâm, Bạch Tư Tư, không biết vì cái gì, sư phụ, tiền bối, ánh mắt như vậy làm cho người ta ác hàn đâu. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút, xem ngươi có hay không ra ngoài mù chơi. Ninh Thư nói, ta khả năng có một đoạn thời gian không trở lại, đi làm nhiệm vụ, liền sẽ không xuất hiện ở đây. Diệp Lâm đã thành thói quen sư phụ biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, biến mất thời gian không chừng. Phi thường bình tĩnh nói một tiếng biết. Ninh Thư nhìn Bạch Tư Tư xem, này về sau sẽ là nàng đồ nàng dâu. Không biết Thu Hàn có hay không lão bà. Nếu như Thu Hàn không có cưới lão bà, hơn phân nửa Diệp Lâm cũng phải cô độc xuống. Vì thiên đạo sự nghiệp vẫn luôn phấn đấu đi xuống đi. Mua cho nàng điểm quần áo khác mặc ngươi, không dễ nhìn, ảnh hưởng cũng không tốt. Diệp Lâm nói, nàng không tốt ra ngoài, nghe nói khắp nơi đều tại điều tra nàng. Như vậy nha, kia làm sư phụ thay ngươi đi một chuyến. Ninh Thư quan sát một chút Bạch Tư Tư thân cao, còn có ba sao vây cái gì. Bạch Tư Tư lập tức cảm giác chính mình thân thể đều bị nàng nhìn thấu, nhịn không được nghĩ vòng ngực. Ninh Thư đến thị trấn nhỏ đi mua một chút quần áo đẹp đẽ, sau đó giao cho một mặt mộng bức Bạch Tư Tư. Đa tạ tiền bối. Ninh Thư tự phụ gật đầu. Làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, liền nghe được 2333 thanh âm. Người đã tỉnh. Một đạo máy móc thanh âm vang lên. Đây là hắn bố trí đồng hồ báo thức. cách một đoạn thời gian sẽ vang lên. Ninh Thư, hết chương.